Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 571, liên minh mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng như vậy cường đại, giống nhau người cùng yêu quái tuyệt đối không có khả năng thương nàng, này trong đó khẳng định còn có ẩn tình. Yến Tiểu Bắc mừng như điên nói, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đường Yến Tiểu Bắc quay đầu lại thời điểm, phát hiện vũ bay tán loạn trên mặt có chút chảy ra, không chỉ là trên mặt, trên tay cũng có. Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói, ngươi trên tay, nga, không, ta chính là dọn đồ vật thời điểm, lộng bị thương, bất quá đều là việc nhỏ. Vũ bay tán loạn nói, nàng đem tay áo lôi kéo một chút. Yến Tiểu Bắc nhưng thật ra cũng không quá chú ý, hắn nói. Cái kia tân phòng gian như thế nào? Là bông cải bọn họ riêng vì ngươi tuyển, kỳ thật ta không cần riêng ở tại Đông Hoa Tiên Môn, nếu trụ bên ngoài cũng không có việc gì. Vũ bay tán loạn nói, được rồi, ngươi đừng nói chuyện của ta, ngươi mau đi bên trong tiếp đón này đó khách quý. Hảo, quay đầu lại liêu, Yến Tiểu Bắc đứng lên. Ở đại đường chung, chỉ chốc lát sau công phu, rượu và thức ăn đã đầy đủ hết. Hồng Hải Nhi bóp chiếc đũa, vừa lòng gật đầu, cá chua ngọt ngô, thật không sai, Yêu Minh thiếu chủ thích liền hảo. Yến Tiểu Bắc nói, Miêu Đóa Hoa che miệng cười khẽ, nàng nói, hiện tại, Yến công tử đã suy xét hảo không có. Miêu Đóa Hoa đang ở dùng một cái khăn lụa xoa miệng, nàng còn riêng đứng lên thời điểm, còn hướng tới Tần Xuyên chớp chớp mắt. Tần Xuyên tâm nói như vậy nóng bỏng một cái cô nương, thật đúng là một cái mê chết người không đền mạng chủ nhân. Yêu tinh, Yến Tiểu Bắc trong lòng thầm mắng một câu, nhưng miệng thượng vẫn là thập phần khách khí nói. Các vị tiền bối, gia nhập liên minh sự tình ta cũng hảo hảo suy xét qua. Nga, nếu là lựa chọn chúng ta nói minh nói, đến lúc đó chúng ta liền có thể cho ngươi một kiện đạo khí cộng thêm 5.000 lượng bạc ngân hàng các ngươi này Đông Hoa Tiên Môn, chính là Giang Thành nói minh phân đà, mặt trên sẽ phân phát xuống dưới rất nhiều tài nguyên. Phùng Thiếu Khanh nói, tài nguyên chúng ta cũng không phải ít hơn nữa Đông Hoa Tiên Môn nếu trở thành yêu minh phân bộ, đến lúc đó ta sẽ cho Yến công tử đưa lại đây 10 cái xinh đẹp hồ yêu. Miêu Đóa Hoa nghịch ngợm thè lưỡi. Nếu là công tử muốn cùng tiểu nữ tử tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng mộng tưởng kia cũng không phải không thể nha. Nói, Miêu Đóa Hoa hướng tới Yến Tiểu Bắc chớp chớp mắt. Yêu tinh, Hùng vòng tròn lớn, Phùng Thiếu Khanh đồng thời nói, mà Yến Tiểu Bắc cũng thực kinh ngạc nguyên lai hai vị này nhân huynh cũng là như vậy tưởng. Miêu Đóa Hoa bực nàng nói, cái gì yêu tinh ta đây là thịnh tình mời các ngươi hiểu gì đâu. Vài vị không bằng như vậy. Chờ ta xử lý xong bên trong cánh cửa sự tình, từng cái đối yêu minh cùng nói minh tới cửa bái phòng như thế nào? Yến Tiểu Bắc nói, Phùng Thiếu Khanh cũng biết chính mình như vậy cấp cũng là không được, nhưng Yến Tiểu Bắc thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ liền đạt tới Đại La Kim Tiên, đủ để có thể thấy được Yến Tiểu Bắc là một cái siêu cấp thiên tài, hắn làm thiếu đông gia tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì có tiềm lực thiên tài. Hảo đi, đây là chúng ta nói minh đạo tâm lệnh, Yến công tử nghĩ đến tùy thời có thể lại đây, chỉ cần có này đạo tâm lệnh tuyệt đối không ai dám ngăn trở ngươi. Phùng Thiếu Khanh nói, một bên Hồng Hải Nhi cũng không cam lòng yếu thế, hắn lấy ra một mặt đen nhánh lệnh bài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến công tử, đây là chúng ta yêu minh yêu tiên lệnh, có này lệnh giả đó là chúng ta yêu minh khách khanh, Yến công tử như vậy lợi hại, nếu là tới ta yêu minh tất nhiên sẽ cho Yến công tử phong một cái trưởng lão ngồi ngồi, đến lúc đó Yến công tử Đông Hoa Tiên Môn tất nhiên biết bơi chướng thuyền cao, sau này có nhiều hơn cơ duyên. Đa tạ hai vị thiếu chủ. Yến Tiểu Bắc nói, tiễn đi này 4 khối phòng tay khoai lang, lúc này đại trưởng lão cũng thấu đi lên, đại trưởng lão nói. Tông chủ, không phải bất luận cái gì môn phái đều có thể gia nhập nói minh hoặc là yêu minh, chỉ có trưởng môn là kim đan tiên nhân mới có tư cách gia nhập mà trưởng môn ngài là đại la kim tiên, có thể trực tiếp tiến vào bất luận cái gì một phương trở thành bọn họ trưởng lão, như thế cơ hội cũng không phải là mọi người tưởng được đến là có thể được đến. Ta biết làm trưởng lão đãi ngộ thập phần phong phú, nhưng ta còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Yến Tiểu Bắc nói, đại trưởng lão còn tưởng nói điểm cái gì, nề hà lúc này hết thảy vẫn là từ Yến Tiểu Bắc quyết định, hắn cũng liền không nói nhiều đi xuống. Yến Tiểu Bắc nói, ta tổng cảm thấy vừa rồi vũ bay tán loạn có điểm không thích hợp, ta đi xem nàng đi. Cùng tiễn trưởng môn, đại trưởng lão nói, Yến Tiểu Bắc mới vừa đi, lúc này nhị trưởng lão liền tới đây, nhị trưởng lão nói. Đường ca, sự tình như thế nào? Chúng ta trưởng môn tựa hồ không biết gia nhập liên minh chỗ tốt, nhớ trước đây kia đáng chết trưởng môn Đường huynh tế phá đầu đều muốn gia nhập liên minh, nhưng chính là không có cơ hội này. Hiện tại khen ngược vị này thiếu niên tông chủ đã đạt tới đại la kim tiên nông nỗi, là chúng ta Giang Thành vang dội long đầu lão đại, hơn nữa hai cái liên minh thiếu chủ tự mình tới thỉnh tông chủ lại qua loa lấy lệ cự tuyệt. Thật tốt cơ hội a ai? Hai cái trưởng lão lắc đầu thở dài, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Rốt cuộc làm thiên hạ tam đại siêu cấp thế lực bất luận là nói minh vẫn là yêu minh kia đều là có thể thống ngự một phương, trở thành bọn họ liên minh môn phái, liền có vô số chỗ tốt, cái gì linh đan diệu dược, cái gì tiên thảo pháp bảo kia đều là có thể lấy giá thấp đặt mua. Hơn nữa để cho người vô pháp cự tuyệt chính là, liên minh khống chế được một ít thượng cổ cấm địa, bên trong có không ít thời đại cũ bảo tàng cùng chiến đấu di chí, vận khí tốt điểm có lẽ có thể được đến một phen đạo khí, nhưng mà giống nhau tông môn lại không có cơ hội này, chỉ có thuộc sở hữu vội vàng môn phái, mới có thể cùng chung đến những cái đó tài nguyên. Này nếu như bị ngầm đời trước trưởng môn đã biết, phòng chừng đến khí hộc máu không thể. Đúng vậy, Yến Tiểu Bắc tới ở khu dân cư, trên thực tế hắn cũng không có tại đây địa phương hào hào chuyển qua, gần nhất là chính mình cũng không có định cư ở chỗ này, đại bộ phận dưới tình huống, Yến Tiểu Bắc vẫn là thích đi rừng trúc tiểu trúc cùng Tô Nhan tiểu nghỉ một lát. Mà hiện tại hắn đi tới ký túc xá này chung, lại cũng phát hiện này đó ký túc xá kiến tạo đều khá hào phóng hợp lực. Trung tâm đệ tử là có thuộc về chính mình phòng đơn, đại khái là 40 cái bình phương. Nội môn đệ tử là 4 người một gian, diện tích tương đồng. Mà ngoại môn còn lại là 8 đến 10 cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế phân biệt cũng là làm các đệ tử vì càng tốt tài nguyên nỗ lực tu luyện, mà Yến Tiểu Bắc đi tới phòng đơn khu vực thời điểm, lại phát hiện mấy cái đệ tử vây quanh một gian phòng ở, vũ bay tán loạn, đừng tưởng rằng trưởng môn che chở ngươi, mọi người liền có thể quên ngươi trước kia hành động, ta nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Đúng vậy, lúc trước ngươi trợ trụ vi ngược giết hại nhiều ít vô tội người, tàn sát nhiều ít đáng thương bá tánh. Ngươi trên tay máu chảy đầm đìa, không xứng đi vào Đông Hoa Tiên Môn. Vũ bay tán loạn, nữ ma đầu. Vũ bay tán loạn, nữ ma đầu. Đại lượng đệ tử thét to, mà vũ bay tán loạn cúi đầu trên người đã là rối tinh rối mù, lạn lá gạch trứng gà cục đá. Mà nàng trước sau không có đánh trả. Cách chương.